Người anh em, cậu thơm quá. Chương 46, không hay là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chỉ thấy Thẩm Ngung liên tục nhìn điện thoại, nên gọi cậu lên trả lời câu hỏi để nhắc nhở cậu chú ý nghe giảng. Cũng không làm khó cậu, Thẩm Ngung trả lời câu hỏi rất tốt. Sau khi trả lời xong, giáo viên liền cho cậu ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, Thẩm Ngung không xem điện thoại nữa, định đợi sau khi tan học mới trả lời tin nhắn của Trình Mặc Phỉ. Dù sao ảnh xấu của cậu đã gửi đi rồi, còn ảnh của Trình Mặc Phỉ thì chưa. Còn về cậu nam sinh trong video, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Có lẽ là thấy cậu gật gù buồn ngủ nên mới nhìn cậu cười. Hồi cấp 3, mấy trò giải trí không nhiều, chỉ có thể tìm chút niềm vui nhỏ từ bạn bè, nhưng cũng là chuyện tốt. Có vẻ như Trình Mặc Phỉ đang dần chấp nhận việc cậu có tình cảm với nam giới, thậm chí còn có thể đùa giỡn về chuyện này. Cuối cùng, chuông tan học cũng vang lên. Thẩm Ngung mở điện thoại, phát hiện Trình Mặc Phỉ đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Trình Mặc Phỉ, người đâu rồi? Trình Mặc Phỉ, chuột hamster bối rối. Trình Mặc Phỉ, không phải bị anh đoán trúng rồi chứ? Trình Mặc Phỉ, chuột hamster vảnh tai. Trình Mặc Phỉ, chuột hamster lăn qua lăn lại. Trình Mặc Phỉ, chuột hamster ném cho bạn một hạt hướng dương. Trình Mặc Phỉ, chuột hamster bị véo má. Trình Mặc Phỉ, xem bộ sticker chuột hamster anh mới siêu tập nè. Thẩm Ngung, có cần phải cố tình thế không? Trước đây sao không phát hiện ra? Trình Mặc Phỉ này cũng khá tò mò nhỉ. Cuối cùng chuông tan học vang lên, Trình Mặc Phỉ cuối cùng cũng nhận được phản hồi của Thẩm Ngung. Thẩm Ngung, vừa vào lớp nhắn tin với anh, bị giáo viên bắt được. Trình Mặc Phỉ, thì ra là vậy. Trái tim treo ngược của Trình Mặc Phỉ cuối cùng cũng rơi xuống. Trình Mặc Phỉ, không sao chứ, giáo viên có làm khó em không? Thẩm Ngung, không, Thẩm Ngung, anh nghĩ nhiều rồi, cậu nam sinh đó thích con gái. Trình Mặc Phỉ, Thẩm Ngung mới năm nhất mà không có ấn tượng gì với bạn học cấp 3 thì cũng hơi quá bất thường, nên cậu tùy tiện bịa ra một câu là thích con gái. Hơn nữa, đồng tính dù sao cũng chỉ là xu hướng tính dục thiểu số, cả lớp chưa chắc đã có một hai người. Thẩm Ngung, ảnh xấu của anh đâu? Trình Mặc Phỉ cuối cùng cũng nhớ ra, gửi cho Thẩm Ngung tất cả ảnh thời cấp 3 tìm được từ điện thoại cũ. Thẩm Ngung lật từng tấm một, mắt cười thành hình trăng khuyết. Trình Mặc Phỉ thời cấp 3 còn non nớt hơn bây giờ, tóc cũng ngắn đến mức sờ vào có cảm giác châm chích. Còn tại sao lại gọi là ảnh xấu? Hồi đó camera làm đẹp vừa mới nổi, Trình Mặc Phỉ đã dán đủ loại hiệu ứng kỳ quặc lên khuôn mặt mình trong ảnh. Có hiệu ứng mèo, hiệu ứng chó, hiệu ứng tóc mái bằng, hiệu ứng mắt to long lanh. Thẩm Ngung rất muốn nói một câu đừng có phá hoại khuôn mặt đẹp trai của anh nữa được không? Sau khi thưởng thức xong tất cả ảnh, Thẩm Ngung phát hiện Trình Mặc Phỉ lại gửi cho cậu vài tin nhắn. Trình Mặc Phỉ, sao rồi? Có muốn chụp ảnh cùng không? Trình Mặc Phỉ, chuột hamster ngậm hoa hồng. Thẩm Ngung, ti đi, nói là nói vậy, nhưng khi về đến ký túc xá, Trình Mặc Phỉ ôm máy tính bảng tươi cười tìm cậu chụp ảnh. Thẩm Ngung cũng không từ chối. Cậu muốn có nhiều ảnh chụp chung với Trình Mặc Phỉ hơn. Dù là kiểu gì cũng được, bình thường hay kỳ quặc đều được. Hai người tùy ý chụp vài tấm với hiệu ứng động vật. Trình Mặc Phỉ đột nhiên nhìn thấy gì đó, nóng lòng tải xuống. Cái tai chuột hamster này hợp với em lắm. Vừa dứt lời, hiệu ứng đã tải xong. Trên màn hình, tai của Thẩm Ngung xuất hiện một đôi tai chuột hamster dễ thương. Chỉ tiếc đây là hiệu ứng nếu trên màn hình có hai người. Tai chuột hamster sẽ chỉ xuất hiện trên đầu một người. Trình Mặc Phỉ lập tức rời khỏi khung hình, để Thẩm Ngung một mình tận hưởng hiệu ứng. Này, em cầm đi, em cầm đi. Anh đi lấy con trai anh ra đây. Trình Mặc Phỉ đột nhiên ném máy tính bảng cho Thẩm Ngung. Đứng dậy đi về phía lồng hamster. Không lâu sau, một chú chuột hamster lông xám xù xì tròn trịa đã được anh bế đến. Sau một thời gian được chăm sóc, chú chuột hamster đã béo hơn nhiều. Lông cũng mềm mại và bồng bềnh hơn. Tính tình tốt đến mức ai cũng có thể bế lên về, uốt ve. Trình Mặc Phỉ nhận lại máy tính bảng từ tay Thẩm Ngung. Rồi đặt chú chuột hamster vào lòng bàn tay cậu. Cứ thế này, đừng động nhé. Vâng, Thẩm Ngung ôm chú hamster trong tay. Một lớn một nhỏ ngây người nhìn Trình Mặc Phỉ. Động tác y chang nhau. Nhìn bức ảnh đã được chụp trên máy tính bảng. Trình Mặc Phỉ hài lòng mỉm cười. Ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngung. Đưa ảnh cho cậu xem. Sao nào, anh chụp có đẹp không? Thẩm Ngung, một tiếng, gửi cho em. Lát nữa em chọn vài tấm đẹp gửi cho mẹ. Được, dần dần, cậu đã quen với việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày với mẹ. Mẹ cậu luôn trả lời rất nhiệt tình. Giá trị tình cảm cũng dần được dâng cao. Chụp ảnh một lúc, hai người còn lại trong phòng cũng tham gia cùng họ. Tiêu Hùng, tớ muốn hiệu ứng công chúa tóc dài. Tôn Tinh Hà, tớ muốn thử hiệu ứng cô gái phép thuật. Trình Mặc Phỉ, chúng ta đều là công chúa. Thẩm Ngung, ai có thể lố hơn mấy người chứ? Cuối cùng cũng chụp xong. Album trên máy tính bảng của Trình Mặc Phỉ đã thêm vài trăm tấm ảnh. Trình Mặc Phỉ gửi tất cả ảnh vào nhóm ký túc xá. Thẩm Ngung chọn lọc, chỉ gửi cho mẹ ba tấm ổn nhất. Một tấm là ảnh cậu ôm chuột hamster do Trình Mặc Phỉ chụp. Một tấm là ảnh đôi của cậu và Trình Mặc Phỉ với hiệu ứng tai chó đơn giản. Một tấm là ảnh nhóm bốn người. Trên đầu đều có bốn bông hoa hoạt hình. Thẩm Tâm nhạn cười, lưu lại từng tấm ảnh. Nói, năm sau sinh nhật mẹ đưa con đi chụp ảnh mừng tuổi. Thẩm Ngung bật cười, năm sau con 19 tuổi rồi. Không chụp mấy thứ đó nữa đâu. Trước đây ở nhà Thẩm Lập Đức, mẹ kế mỗi năm đều đưa con của bà ấy đi chụp ảnh mừng tuổi. Nói thật, chụp rất chói mắt, phong cách studio nhựa, chỉ có trẻ con mới thích. Nếu cậu 9 tuổi, có lẽ sẽ muốn chụp, nhưng 19 tuổi thì thôi. Thẩm Tâm Nhạn im lặng vài giây, nói, vậy mẹ vẽ cho con một bức tranh, con làm người mẫu cho mẹ nhé. Thẩm Ngung khẽ cười, vâng, nhân lúc Thẩm Ngung đang nhắn tin với mẹ, Trình Mặc Phỉ lén mang theo thuốc trị bỏng, giấu trong bộ đồ ngủ, vào nhà tắm xử lý vết thương và tắm rửa. Lúc nào không chết, đúng lúc ra ngoài, Tiêu Hùng đột nhiên lại đầy bi thương nói, tớ gửi ảnh cho bố mẹ, họ bảo tớ lại béo rồi. Hự hự, anh Mặc Phỉ cho em sờ cơ bụng lấy động lực với. Nói xong liền định như mọi khi, nghịch ngợm kéo áo Trình Mặc Phỉ. Nếu là trước đây, Trình Mặc Phỉ chắc chắn sẽ thoải mái cho cậu ta sờ. Nhưng bây giờ, Trình Mặc Phỉ lập tức nhìn về phía Thẩm Ngung, phát hiện cậu cũng bị động tĩnh của Tiêu Hùng thu hút. Đang nhìn về phía này, Trình Mặc Phỉ liều chết giữ chặt vạt áo, không để vết bỏng trên cơ bụng lộ ra, bị Thẩm Ngung nhìn thấy. Cút đi, đừng có bi, ến th, ái, Tiêu Hùng mặt đầy đau khổ và không thể tin nổi. Người anh em, anh thay đổi rồi, con người ai cũng sẽ thay đổi. Trình Mặc Phỉ mặt lạnh như băng, nhét áo vào quần, Thẩm Ngung thu tầm mắt lại. Thầm thở dài, sau khi biết được xu hướng tính dục của cậu, Trình Mặc Phỉ giữ khoảng cách, đến mức cơ bụng cũng không dám cho cậu xem. Con đường theo đuổi tình yêu còn dài lắm. Trưa hôm sau, Tôn Tinh Hà đi ăn cùng bạn gái. Tiêu Hùng đã đặt đồ ăn trước. Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ lại thành đôi. Trong lúc xếp hàng mua cơm, Thẩm Ngung đột nhiên chạm mắt với một người quen. Cả hai đều khựng lại, sau đó cười và gật đầu chào nhau. Chính là cô gái đã thông qua bạn của Trình Mặc Phỉ để xin phương thức liên lạc với cậu. Sau khi biết được xu hướng tính dục của cậu thì nói có thể làm chị em Trung Ngọc Huyên. Bên cạnh Trung Ngọc Huyên còn có một chàng trai ngoại hình khá ổn. Không biết quan hệ với cô là gì, cũng cùng cô ấy nhìn về phía Thẩm Ngung. Có lẽ chỉ là bạn bè bình thường, cũng có thể là đối tượng đang mập mờ. Nếu là trường hợp sau, hy vọng lần này cô ấy không gặp phải gay nữa. Chiều hôm đó, Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ cùng tham gia một hoạt động câu lạc bộ đơn giản để kiếm điểm. Chỉ cần ngồi cho đủ thời gian là được. Ngồi ở góc chơi điện thoại, Thẩm Ngung đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trung Ngọc Huyên. Trung Ngọc Huyên, có ở đó không? Điện thoại của Trình Mặc Phỉ vẫn chưa sửa xong. Mấy ngày nay anh tạm thời dùng điện thoại cũ, nhưng dù sao cũng không tiện lắm, nên anh cực kỳ thích xem điện thoại của cậu, cùng cậu lướt ảnh và video. Phía trên là lịch sử Thẩm Ngung thổ lộ xu hướng tính dục. Trình Mặc Phỉ tất nhiên nhìn thấy, nên đoán được ngay thân phận của đối phương. Thẩm Ngung cũng không tránh anh, trả lời, đây, có chuyện gì sao? Trung Ngọc Huyên, có thể hỏi cậu là 0210, cách chương.